Thời gian, cơ hội, trước giờ đều do chính bản thân mình tự nắm lấy. Như anh nói, thời gian anh dành cho cô cũng chỉ là cho anh. Họ cần thời gian để mà sắp xếp lại chuyện của Tô Nương, chuyện của ba mẹ anh. Cho dù đến cuối cùng họ có thể tháo gỡ khúc mắc hay không, thì chí ít cả hai đều muốn ở bên nhau. Con người là động vật phức tạp nhất, đồng thời cũng không phải mỗi yêu nhau, muốn ở bên nhau đều có thể phá vỡ hiện thực, thật sự ở bên nhau. Trên đời này, hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy. Khóe môi khẽ nở ra một nụ cười, Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn con gái đang ngủ say trên giường. Giữa hai người có bao nhiêu hồi ức như thế, cô tin trời cao sẽ là không đối xử tàn nhẫn với bọn họ như vậy. Mà chuyện duy nhất còn chỉ là đối phương từng bước đi đến gần nhau. Khi mà Cảnh Liêm Uy ra khỏi phòng tắm thì Ân Thiên Thiên đã là ôm Cảnh Nhan Hy ngủ thiếp đi. Hôm nay cô đã nhận đả kích không nhỏ. Ánh mắt của anh nhu hòa, cầm điện thoại đi tới phòng khách để mà gọi cho Diêm Vương. Họ đều đang trưởng thành, có một số chuyện không nên trốn tránh mà nên đối mặt. Đây là điều mà Ân Thiên Thiên dạy anh. Cho nên trong mắt anh, họ được trời đất tác thành. Anh dạy cô trưởng thành, cô dạy anh đối mặt. Thả tự do cho Tô Nương. Chuyện của anh tôi sẽ là cho anh câu trả lời trong thời gian ngắn nhất. Một câu nói đã định trước con đường sau này, không hề thuận lợi. Nhưng sau khi trải qua khốn khó, sẽ lại là ánh nắng ấm áp. Anh cũng không tin đến cuối cùng hai người lại rơi vào kết cục thê lương nữa đâu. Nếu đây là số trời thì anh sẽ là xoay chuyển và sửa đổi. Cúp máy, Cảnh Liêm Uy thở phào một hơi, rồi quay người đi về phía một lớn một nhỏ trên giường. Từ đầu đến cuối anh chưa từng nghĩ sẽ là rời khỏi cô, cũng chưa từng nghĩ sẽ là thả cô đi, cho dù là trong địa bàn của chính mình. Cơ thể cao lớn nằm xuống giường, Ân Thiên Thiên cảm nhận rõ ràng giường hơi lún xuống. Có lẽ khoang mũi người thấy mùi hương quen thuộc nên cô nhích lại gần hơi ấm áp ở phía sau. Tới khi mà dán vào lồng ngực của anh mới thôi. Cảnh Liêm Uy cụp mắt nhìn động tác nhỏ của Ân Thiên Thiên, chỉ cảm thấy đáy lòng đầy hạnh phúc. Anh đưa tay kéo chăn cho cô, rồi lại nhìn Cảnh Nhan Hy đang rúc vào trong lòng cô ngủ say. Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy lấy điện thoại ra chụp cảnh tượng hiếm có này. 5 năm qua, mọi điều anh làm đều trải qua là vì khoảnh khắc này. Vì thế tối hôm đó trên tường hủy đi hoa đào của em, của cậu ba nhà họ Cảnh, lại đăng một tấm ảnh mới. Trên đó chỉ có một tấm ảnh giường chiếu, chụp cầm ba người cùng với sở tát tút. Một đời chỉ vì một khắc này. Một câu nói chỉ nói ra được một lời giải thích duy nhất cho toàn bộ hành vi điên cuồng của anh. Điều anh muốn chỉ là vợ hiền, con thơ, chỉ vậy mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Ân Thiên Thiên liền bị tiếng ồn đánh thức. Trong phòng đều là âm thanh, mặc dù nhỏ nhưng vẫn có. Ví dụ như Cảnh Nhan Hy sáng sớm xem hoạt hình bọt biển cười lớn. Ví dụ như rõ ràng Cảnh Liêm Uy không nói gì, nhưng mà tiếng gõ bàn phím lại vô cùng rõ ràng. Ân Thiên Thiên ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn chưa mở mắt. Cảnh Nhan Hy ngồi cạnh cô cũng không kìm được mà bò xuống, hôn chụt lên mặt cô một cái. Ân Thiên Thiên ngửi thấy mùi vị sữa thơm ngát của trẻ con. Sau đó cô nghe thấy bé nói, mẹ, buổi sáng tốt lành. Không tự chủ, Cảnh Nhan Hy đã là đổi cách gọi, đến bản thân bé cũng không chú ý tới. Mở hai mắt, Ân Thiên Thiên cong môi nhìn Cảnh Nhan Hy ôm bình sữa cười sán lạn ở trong nắng sớm. Vì thế cô bé càng cười tươi hơn, vội vàng nói, dì, dì mau dậy đi. Chú nói là muốn đưa chúng ta đi mua rất nhiều đồ đó. Chú trả tiền luôn. Xưng hô từ mẹ chuyển thành dì, Ân Thiên Thiên có chút chưa thích ứng, nhưng mà vẫn là mỉm cười ngồi dậy. Cảnh Liêm Uy ở bên kia cũng là không dễ chịu gì. Anh vất vả làm ông bố bỉm sữa 5 năm, đột nhiên trở thành chú. Ai vui cho được đây, nhưng lại không nỡ trách móc. Khi đứng dậy đi về phòng tắm, Ân Thiên Thiên hỏi cô bé, Nhan Hy, con rửa mặt chưa? Chưa ạ, con đang đợi dì rửa giúp con. Nói rồi con bé nhanh chóng bỏ bình sữa lớn ở trong tay xuống, chạy về phía cô. Dì, dì rửa mặt giúp con có được không? Ân Thiên Thiên đưa tay ngắt mũi cô bé rồi gật đầu cười. Được, dì giúp con. Bàn tay nhỏ bé kéo bàn tay lớn một lần nữa, biến mất ở trước mặt Cảnh Liêm Uy. Anh không kiềm được mà nhíu mày. Tình cảm này có cần tốt đến vậy không? Mà khi Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hy rửa mặt ở phòng tắm, điện thoại của Cảnh Liêm Uy lại đổ chuông. Tiếp theo đó điện thoại của Ân Thiên Thiên ở bên giường cũng là rung lên. Anh nghe máy rồi đi về phía giường. Alo, nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Ân Thiên Thiên ló đầu ra, nhìn rồi lại quay về tiếp tục sự nghiệp của chính mình. Rốt cuộc là anh muốn điều tra cái gì? Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy đề phòng của Trình Thiên Kiều. Khi mà Cảnh Liêm Uy nhìn thấy tên của người hiển thị trên màn hình điện thoại của Ân Thiên Thiên thì lại không khỏi cau mày. Ân Thiên Tuấn. Anh tra được gì? Tôi muốn cái đó. Nhẹ giọng trả lời, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy lạnh lùng, nhìn điện thoại trước mặt không ngừng đổ chuông. Chiều nay chúng ta gặp nhau đi. Trình Thiên Kiều nhanh chóng đồng ý. Cảnh Liêm Uy lại lập tức nghe điện thoại của Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, người ở đầu bên kia điện thoại cất giọng thê lương mà tang thương, thấp thoáng mang theo cái vẻ bệnh trạng. Cảnh Liêm Uy cười lạnh một tiếng, không chút do dự mà thẳng thừng cúp máy. Khóe môi của Cảnh Liêm Uy hơi cong lên, khẽ đáp, anh trai em. Lập tức Ân Thiên Thiên sững sờ hồi lâu, không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn anh. Cảnh Liêm Uy bỏ điện thoại xuống, vừa vén sợi tóc rối của cô ra sau gáy, vừa nhẹ nhàng nói, lát nữa ăn sáng xong, chúng ta đi mua ít đồ. Nếu như em không muốn cùng anh ấy về thành phố Mờ, thì về Nam Uyển cũng được. Cũng không thể cứ để cho con gái ở đây với em mãi được. Đầu óc của Ân Thiên Thiên mơ màng, trong đầu đều là sự cưng chiều trong 3 năm qua của Ân Thiên Tuấn với cô, cùng với lời nói quả quyết mà thẳng thắn lần trước của cô. Có phải họ nên nói chuyện đàng hoàng một lần với nhau hay không? Cảnh Nhan Hy rửa mặt xong thì chạy đến tiếp tục xem TV, không hề để ý gì nhiều, chỉ là cứ vài phút lại hắng giọng một tiếng. Cho dù là Cảnh Liêm Uy hay là Ân Thiên Thiên, bé đều gọi. Hơi nghiêng đầu đi, hai mắt của Ân Thiên Thiên mờ mịt nhìn Cảnh Liêm Uy. Cô thật sự không biết phải làm sao với Ân Thiên Tuấn. Cảnh Liêm Uy đưa tay bóp mũi cô, cưng chiều nói, khi nào thì có thời gian anh đi gặp anh ấy cùng với em. Răng trắng cắn môi hồng, Ân Thiên Thiên không nói gì. Cô thật sự là không biết phải nói gì mới được. Nói với chồng rằng anh trai cô thích mình, còn thích nhiều năm như vậy, cô thật sự không nói ra được lời như thế. Nhưng mà cô cũng biết chắc chắn Cảnh Liêm Uy đã là nhìn ra ít nhiều. Vì sao lại nói cho em? Nếu anh không nói, anh đã nghe điện thoại thì chẳng phải sẽ là tốt hơn hay sao? Lẽ nào anh không sợ cô thật sự vì một điều sợ hãi mà đến với Ân Thiên Tuấn? Cảnh Liêm Uy bóp kem đánh răng cho Ân Thiên Thiên, khẽ đáp, Thiên Thiên, trước giờ anh đều rất bá đạo. Đưa bàn chải đánh răng cho cô, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy âm trầm nhìn cô. Đừng nói bây giờ anh chắc chắn trong lòng em chỉ có mình anh. Cho dù là người trong lòng em không phải là anh, thì anh cũng sẽ là trói em lại, để tim em chỉ có mình anh. Rất bá đạo, rất vô lý, thậm chí là còn vô cùng vô lại. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại là thích anh như vậy. Ân Thiên Thiên cong môi khẽ cười, dứt khoát tạm thời bỏ qua mọi chuyện này, không để ý nữa, quay người tiếp tục rửa mặt, đánh răng. Cảnh Liêm Uy ra ngoài thay quần áo cho Cảnh Nhan Hy, đợi lát nữa Ân Thiên Thiên thay quần áo là có thể đi luôn. Trong trung tâm mua sắm Taeyeon, Ân Thiên Thiên đã rất lâu không tới đây. Nơi này thay đổi rất lớn, nhưng vẫn là phồn hoa và xa xỉ như thế. Cảnh Nhan Hy đi ở giữa hai người, trên tay còn cầm một cây kẹo mút, cười vô cùng thỏa mãn. Dì ơi, dì nhớ mua quần áo ngủ cho con nhé, còn có váy xinh xinh nữa nha. Cảnh Nhan Hy biết mình được về ở với mẹ, vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn là không quên quay đầu dặn dò ba. Chú nhớ đưa bọt biển và mèo lục lạc qua cho con nhé, còn cả quần áo đồng phục, cặp sách của con nữa. Cảnh Liêm Uy nhíu mày, cụp mắt nhìn con gái bảo bối ở trước mặt. Cô nhóc này gọi chú đến nghiện rồi sao? Cảnh Nhan Hy đáng yêu le lưỡi, rồi nhanh chóng chạy ra kéo Ân Thiên Thiên, không lại gần Cảnh Liêm Uy nữa. Lông mày của Cảnh Liêm Uy không khỏi mà nhíu chặt. Ba thật nhỏ nhen, thật hẹp hòi, bé chỉ gọi một tiếng chú thôi mà. Chẳng lẽ ba không biết thật ra bé đang giúp ba theo đuổi mẹ hay sao? Nếu như mà với tính cách kỳ quặc ấy của ba, thì khi nào bé mới được đoàn tụ với gia đình mình đây? Đúng là không khôn ngoan. Nhìn Cảnh Liêm Uy chịu thiệt, mệt nhọc thanh toán tiền cho hai người, thậm chí là còn xách đồ cho hai mẹ con nữa, bé lại cảm thấy ba thật tốt. Làm sao đây? Ân Thiên Thiên mua cho Cảnh Nhan Hy hai bộ đồ, nghiêm túc lựa chọn vải. Cô cầm lên sờ chất vải, không hề qua loa. Cô đã không có mặt trong 5 năm cuộc đời của con. Sau này dù có bù đắp như thế nào cũng không được. Chỉ có thể cố hết sức làm tốt việc của chính mình bây giờ để cho mọi người đều tốt. Cầm một chiếc áo khoác di lê màu hồng phấn lên cho Cảnh Nhan Hy thử. Nổi bật khiến cho cô bé càng thêm xinh xắn và đáng yêu. Ân Thiên Thiên thích thú không thôi, lập tức bảo nhân viên gói lại. Rất nhiều đồ cô tự mua cho Cảnh Nhan Hy, chỉ là người xách đồ vẫn là luôn là Cảnh Liêm Uy. Vừa nãy đã là mua xong đồ sinh hoạt cần thiết, Ân Thiên Thiên hỏi, hay là chúng ta đi siêu thị đi, mua chút đồ về, tối nay dì nấu ăn, thế nào? Sùi cảo, con muốn ăn sùi cảo nóng hổi. Cảnh Nhan Hy bỗng nhảy lên hoan hô, rằng mình muốn ăn sùi cảo, cô rất thích ăn sùi cảo, nhưng ở nhà rất ít khi được ăn, ăn nhiều, không tốt cho tiêu hóa. Dì à, con có thể ăn sùi cảo không ạ? Ân Thiên Thiên nhìn con gái đáng yêu của mình, trong lòng ấm áp. Cô đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của con. Được, làm sùi cào cho con ăn. Có điều là ăn xong con phải đồng ý với dì một chuyện. Vâng, được. Bé cũng không hỏi là chuyện gì, đã là đầy tự tin đồng ý. Ân Thiên Thiên nhìn cảnh Nhan Hi lại hơi nhút nhát. Cho dù là thế nào rõ ràng, cô cũng là mẹ của bé, mà bé lại cứ gọi cô là gì, trong lòng đều rất khó chịu. Nên dẫu thế nào, cô cũng muốn nghe bé gọi một tiếng mẹ, hơn nữa về sau lại phải đổi cách gọi. Cảnh Lâm Uy nhìn hai mẹ con không nói gì, chuyển hết đồ sang một tay, tay còn lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, mà Ân Thiên Thiên lại là dắt tay cảnh Nhan Hi đi ra trung tâm mua sắm. Cô không ngờ lại gặp được Ân Nhạc Vi ở đây. Ân Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng, hiển nhiên là Ân Nhạc Vi không muốn tin vào tình huống ở trước mắt. Sao một nhà ba người bọn họ lại có thể hạnh phúc bên nhau như thế? Ân Thiên Thiên theo bản năng quay đầu, nhìn thấy cô ta mặc áo khoác kiểu dáng cũ đứng ở trước mặt cô, vẻ mặt cô ta có phần tiểu tụy. Cười nhạo một tiếng, Ân Nhạc Vi hơi ngửa đầu lên, nhìn cảnh Nhan Hi và cảnh Liêm Uy ở bên cạnh cô lại là tức giận. Cô ta nói, Ân Thiên Thiên, cô vẫn là còn tâm trạng mà ở đây đi dạo phố cơ à? Cô có còn lương tâm không hả? Anh trai tôi ở nhà uống rượu gần chết rồi, mà cô vẫn còn thong dong tự tại như vậy. Cô đúng là cái đồ tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa. Câu nói này khiến sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt. Mắt phượng của cảnh Liêm Uy nheo lại, mang theo cảnh cáo nhìn Ân Nhạc Vi. Dường như là cô ta chỉ là em gái lo lắng sốt ruột cho anh trai mà thôi. Nói xong câu này thì sợ hãi nhìn cảnh Liêm Uy rồi nhắm mắt xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối chỉ là xuất hiện không đến 3 phút nhưng đủ khiến cho trái tim của Ân Thiên Thiên loạn hết cả lên. Bàn tay to lớn cầm tay của Ân Thiên Thiên hơi siết chặt. Sắc mặt của cô vẫn là chưa khôi phục. Dắt tay của Ân Thiên Thiên, mắt phượng của cảnh Liêm Uy nguy hiểm nheo lại, dẫn hai mẹ con lên xe rồi đi về phía siêu thị. Không thèm để ý tới chuyện vừa xảy ra nữa, cũng không nhắc tới chuyện này. Nhưng mà tiếc là không phải cứ không nói là không có tồn tại trong lòng. Trong siêu thị, nếu không phải cảnh Nhan Hi vẫn là luôn ồn ào, thì đoán chừng Ân Thiên Thiên vẫn cứ như đi vào cõi thần tiên như vậy. Chỉ đành phải tạm thời chuyên tâm lựa chọn nguyên liệu làm sủi cảo cho con bé. Nhân lúc bé con chạy đi mua sữa thì cảnh Liêm Uy đứng bên cô nhẹ giọng nói một câu, nếu muốn đi thăm anh ấy cũng được, nhưng mà Thiên Thiên em phải biết, có một số chuyện cắt đứt càng nhanh thì càng tốt. Ngước mắt lên nhìn cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên như là hiểu ra, nhưng mà không gật đầu, chỉ là trái tim phiền não mà lại bình tĩnh lại. Cho dù thế nào thì Ân Thiên Tuấn cũng là người anh trai mà cô yêu thương. Đời này anh ấy chưa từng làm việc gì tổn thương tới cô, không phải hay sao? Mua đồ xong, cảnh Liêm Uy đưa hai mẹ con về Tùy Đề Uyển Nam mà Ân Thiên Thiên đã từng ở. Nơi đó luôn có người quét dọn. Sau khi mà Ân Thiên Thiên đi, cảnh Liêm Uy đã là mua lại căn nhà đó dưới tên cô. Bây giờ cô mới coi như là được về nhà. Cảnh Nhan Hi có sủi cảo ăn nên là vô cùng hưng phấn, cứ chạy loạn khắp nơi ở trong căn phòng. Nhân lúc Ân Thiên Thiên ở trong bếp nấu ăn, cảnh Liêm Uy vào phòng làm việc nghe điện thoại. Điện thoại của anh vẫn là luôn rung từ khi ở siêu thị, chỉ là anh không nghe mà thôi. Bây giờ mới là có cơ hội nghe máy. Cậu ba Cảnh, tôi đã làm theo lời anh nói, chuyện anh làm cho tôi thì sao rồi? Giọng nói nghe không ra vui giận của Diêm Vương truyền tới, mang theo một chút tà tứ riêng biệt. Tầm mắt của cảnh Liêm Uy thâm trầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà đột nhiên lại nở nụ cười. Anh khẽ hỏi, Diêm Vương, lần đầu tiên khi Thiên Thiên rơi vào tay anh là người thích giải quyết dứt khoát, sao đột nhiên lại thích chơi đùa rồi? Câu này khiến cho hô hấp của Diêm Vương ở đầu bên kia cũng là thoáng trầm xuống. Cảnh Liêm Uy vẫn là đang cong môi cười, đầy vẻ đắc ý nhất định phải có được. Diêm Vương, bây giờ tôi thật sự rất tò mò về anh. Thứ anh muốn bây giờ, tới tối nay tôi sẽ đưa cho anh. Nói xong, cảnh Liêm Uy không quan tâm mà cúp máy luôn. Chỉ là tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Còn Ân Thiên Thiên ở ngoài phòng khách đã bắt đầu dạy cảnh Nhan Hi ồn ào, đòi học gói sủi cảo, nhào bột. Cảnh Liêm Uy cởi áo khoác ngoài rồi xắn tay áo đi vào. Trên mặt đầy ý cười. Trong phòng khách với ánh đèn màu vàng nhạt, một nhà ba người cứ như vậy, vui vẻ ồn ào, gói sủi cảo. Thi thoảng sẽ là nghe thấy cảnh Nhan Hi bỗng thốt lên một câu, chú gói sủi cảo xấu quá, xấu đến mức ảnh hưởng tới khẩu vị của con. Sau đó cảnh Liêm Uy sẽ là quái gở đáp một câu, vậy sao? Cô bé lập tức sợ hãi. Được rồi, ở nhà bé. Người đàn ông ở trong tình huống này không chọc vào được, ba bé giống như là thời kỳ tiền mãn kinh tới sớm vậy, khó mà nắm bắt. 7:30 tối, cuối cùng một nhà ba người cũng được ăn sủi cảo nóng hổi. Ân Thiên Thiên không cho cảnh Nhan Hi ăn quá nhiều, dù sao thì vẫn sợ buổi tối bé không tiêu hóa được. Thế đã tương đối thì cất bát đũa của bé đi, 9 giờ là dỗ bé lên giường đi ngủ. Còn Cảnh Liêm Uy ở trong phòng khách nghiêm túc đọc tài liệu không biết là ai gửi tới. Trong phòng Ân Thiên Thiên, Cảnh Nhan Hi mặc một bộ đồ ngủ Nikon Barbie nhảy nhót tưng bừng ở trên giường, vô cùng hoạt bát. Thấy Ân Thiên Thiên đi vào, lập tức nở nụ cười tươi tắn, dang rộng hai tay với cô, nói: "Dì, dì bé bé." Ân Thiên Thiên đưa tay bế bé, sau đó Cảnh Nhan Hi như là bạch tuộc, bám vòi vắt vẻo lên người của cô, dỗ mái cô bé mới là ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Lúc này Ân Thiên Thiên mới là nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút căng thẳng: "Nhan Hi, con có muốn có mẹ không?" Mở to hai mắt, trong lòng của Cảnh Nhan Hi lập tức trở nên căng thẳng, nhưng lại vô thức đáp lại: "Vậy dì có đồng ý làm mẹ của con không?" Bé có mẹ rồi, bé không muốn chấp nhận người phụ nữ khác làm mẹ của mình, bé chỉ cần Ân Thiên Thiên là mẹ. Ân Thiên Thiên cúi đầu nhìn đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Cảnh Nhan Hi, cô hỏi: "Vậy Nhan Hi có muốn dì làm mẹ của con không?" Gật đầu thật mạnh, hai mắt của Cảnh Nhan Hi đã vì câu nói này của Ân Thiên Thiên mà sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào cô gật gật đầu, khóe miệng của Ân Thiên Thiên cong lên. Cô đưa tay ôm con gái bé bỏng vào trong lòng: "Nhan Hi, vậy vì sao con lại gọi mẹ là gì?" Bé không biết mỗi lần nghe thấy chữ gì từ miệng bé là cô đều cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Cảnh Nhan Hi chớp đôi mắt to nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn rầu lên, vô cùng thành thật mà đáp: Con sợ gọi gì là mẹ thì mẹ sẽ là không đồng ý." Câu nói này khiến cho mắt của Ân Thiên Thiên ẩm ướt. Sao cô lại không đồng ý chứ? Trời mới biết lòng cô chờ mong nghe câu nói này biết bao nhiêu. Ôm chặt lấy Cảnh Nhan Hi, Ân Thiên Thiên không nói ra lời. Dù sao bé con vẫn là còn quá nhỏ, không giấu được quá nhiều lời ở trong lòng. Vì thế bé nói thẳng: "Mẹ, thật ra con biết mẹ là mẹ của con, nhưng lại không dám gọi. Con nghĩ nếu gọi mẹ, mẹ lại không đồng ý thì phải làm sao? Vì thế con cứ gọi là gì. Gọi là gì thì mẹ sẽ là đồng ý thôi. Thật ra con thật sự rất muốn gọi một tiếng mẹ." Nói rồi Cảnh Nhan Hi cũng là hơi nghẹn ngào. Mặc dù cô bé nhỏ bé, nhưng đã là cô bé ngậm thìa vàng mà lớn lên, là công chúa nhỏ của nhà họ Cảnh. Cho dù các bác các cô đều đối xử với bé rất tốt, nhưng dù sao vẫn là thiếu bóng dáng người mẹ. Từ nhỏ đã là không có, trái tim của trẻ luôn luôn là mẫn cảm. Bé biết mình so với các bạn đều là thiệt thòi. Các bạn có mẹ mà bé lại không có, nên cho tới nay bé vẫn là luôn cẩn thận, dè dặt như vậy. Ba nói mẹ tức giận không về, vậy bé ngoan ngoãn cùng ba mẹ chờ mẹ trở về. Nhưng mà mẹ về rồi, bé lại không dám tùy tiện gọi một tiếng mẹ. Giờ khắc này tình cảm đè nén ở trong lòng của Cảnh Nhan Hi, từ khi biết nhận thức đến giờ, đã bộc phát. 5 năm khác biệt khiến phương diện tình cảm của bé trưởng thành, trở thành một cô bé vô cùng người lớn. "Mẹ ơi, mẹ." Ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, Cảnh Nhan Hi khóc như người được làm từ nước mắt. "Mẹ, mẹ đừng đi nữa có được không? Đừng đi mà, Nhan Hi cần mẹ. Nhan Hi muốn mẹ mãi mãi ở bên cạnh Nhan Hi. Mẹ, mẹ không biết đâu, bạn nhỏ khác ở trường đều là có mẹ. Chỉ có con là không có. Các bạn nói ba đã là đi tìm mẹ khắp nơi, nhưng mà mẹ không có trở về. Có phải là vì mẹ không thích, không cần con nữa không? Nhưng mà con vẫn muốn có mẹ. Muốn có mẹ của mình, con nhớ mẹ, con yêu mẹ." Nói rồi Cảnh Nhan Hi nghẹn ngào khóc. Ân Thiên Thiên sợ con nằm khóc sẽ là bị thiếu khí, vội vàng đỡ bé ngồi dậy, rồi đau lòng ôm con, nhẹ giọng dỗ dành: Nhan Hi ngoan, không khóc." Nhưng mà Cảnh Nhan Hi từ lúc này làm sao có thể lọt được. Từ sau cái ngày ở cửa trường mầm non, biết Ân Thiên Thiên trở về là bé vẫn là luôn muốn được gặp cô, muốn mẹ thật sự trở về bên mình. Vừa khóc vừa nói, Cảnh Nhan Hi đã là trở nên ngắt quãng: "Mẹ, con muốn mẹ. Con không muốn những gì khác là mẹ con đâu. Con muốn mẹ của mình cơ. Mẹ, mẹ đừng bỏ Nhan Hi nữa. Nhan Hi sẽ ngoan. Mẹ đừng đi nữa có được không ạ?" Ân Thiên Thiên nghe mà đau lòng như cắt. Bé là thịt từ trên người cô mà, sao cô nỡ khiến cho bé chịu tủi thân được. Ôm chặt con vào trong lòng, hai mắt của cô không kìm được mà rơi đầy nước mắt. Hồi lâu vẫn là không nói gì. 5 năm tuổi thơ không có mẹ ở bên, Ân Thiên Thiên rất tự trách, cũng khiến Cảnh Nhan Hi tiếc nuối cả đời. Cô muốn bù đắp lại nhưng bất lực. Cô muốn giữ chặt lấy con nhưng lại không biết phải làm sao. "Mẹ, mẹ." Cảnh Nhan Hi khóc đến mức thở không ra hơi, lớn tiếng nói: "Con muốn mẹ tới trường con, đón con tan học. Con cũng muốn tuần này mẹ đưa con ra ngoài chơi. Con muốn mẹ ở bên con mãi mãi, ở với con, bảo vệ con. Nhan Hi không muốn chỉ mỗi có ba mà không có mẹ đâu." Ân Thiên Thiên đau lòng không gì sánh được, chỉ có thể ôm chặt lấy con, khẽ nói ở bên tai cô bé: "Nhan Hi ngoan, mẹ không đi. Mẹ sẽ không rời xa con nữa đâu, mẹ sẽ mãi mãi ở bên Nhan Hi có được không? Nhan Hi ngoan. Cảnh Nhan Hi nghe mơ hồ nhưng vẫn đại khái nghe hiểu được ý nghĩa, vội vàng ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên. Đến khi mà cô đảm bảo sẽ là không đi nữa, mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt ướt nhòe, nhìn vô cùng buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu. Ân Thiên Thiên hôn lên khuôn mặt cô một cái, rồi ngồi xuống giường, lấy khăn lông ấm, lau mặt cho bé. Cảnh Liêm Uy đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hết mọi việc ở bên trong, không kìm được mà thở dài một hơi, nhưng mà cũng rất đau lòng với Cảnh Nhan Hi. Dẫu sao thì anh cũng là một người đàn ông, đừng nói là những lời gì mà vừa làm ba vừa làm mẹ. Mỗi một nhân vật ở trong gia đình đều chỉ có một mình anh đóng vai. Nhưng anh biết không ai có thể thay thế được ai. Cho dù 5 năm qua anh có chăm sóc con tốt hơn đi nữa, thì trong cuộc đời con vẫn là thiếu bóng dáng một người mẹ. Điều này không thể phủ nhận, chỉ là anh vẫn là luôn không ai biết sự chờ mong ở trong lòng con gái về mẹ lại là tới mức độ này. Ân Thiên Thiên dỗ mãi, Cảnh Nhan Hi mới ngủ. Cô ra khỏi phòng thì nhìn thấy Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn chờ cô ở ngoài cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên không kìm được mà nước mắt ướt nhòe, vùi đầu cô vào lòng anh, phiền muộn nói: "Vì sao? Vì sao em lại mất trí nhớ? Nếu em không mất trí nhớ thì có phải sẽ nhớ được sự tồn tại của con? Em sẽ là lén nhìn con trưởng thành, nói không chừng nó còn có thể trở về sớm hơn một chút. Con không phải là tiếc nuối như vậy, vì sao?" Ân Thiên Thiên của giờ khắc này vô cùng hối hận, khi đó sao mình lại mất trí nhớ? Cảnh Nhân Uy nghe những lời này lại trầm mặc rất lâu. Mãi sau mới nói một câu: "Thiên Thiên, có đôi lúc mất đi một vài thứ chưa chắc đã là chuyện xấu. Nói không chừng vẫn là có sự tốt đẹp hơn ở phía trước thì sao?" Cảnh Nhân Uy không biết cô có nghe hiểu hay không, nhưng mà nhiều hơn nữa anh lại không thể nói ra miệng. Con người chính là động vật rất mâu thuẫn như vậy. Có lúc mất đi một vài thứ rất quan trọng sẽ là cảm thấy như trời sập. Nhưng mà không ngờ chưa biết chừng có một ngày mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp. Có lúc có một thứ bản thân mình cho là rất quan trọng thì sẽ cảm thấy bầu trời sụp đổ, nhưng thật ra lại là điều không quan trọng. Làm người có đôi lúc không nên quá tích cực. Ân Thiên Thiên vùi vào trong lòng của Cảnh Liêm Uy, khóc rất lâu mới là hồi phục lại được tinh thần. Lúc này điện thoại trong túi lại vang lên, nhìn tên hiển thị ở trên màn hình một lúc, cuối cùng Ân Thiên Thiên vẫn là nghe máy. Có vẻ điện thoại chỉ có một người chạm phải, không có ai nói chuyện với cô, mà chỉ có tiếng cái vã vô tận. "Ân Thiên Tuấn, con nhìn dáng vẻ hiện giờ của con xem, con đã không đến công ty làm việc một tuần rồi, rốt cuộc là con muốn làm gì đây?" Lý Mẫn lớn tiếng trách mắng, nhưng mà rõ ràng trong giọng nói vẫn là hơi sợ hãi và thấp thỏm. Ân Thiên Tuấn vẫn là không nói tiếng nào, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bình thủy tinh rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai. Ân Thiên Thiên lặng lẽ cúp máy, yên lặng đứng ở tại chỗ rất lâu, mãi sau vẫn là quay người nhìn Cảnh Liêm Uy nói: "Cảnh Liêm Uy, em muốn về nhà họ Ân, em muốn thăm anh trai." "Đúng thế, anh trai. Anh ấy ở trong lòng cô vẫn mãi mãi là một người anh trai, chưa từng thay đổi thành người khác." Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy sáng rực nhìn cô, mãi lâu sau mới gật đầu nói: "Anh đưa em đi, đúng lúc anh có chút chuyện ở gần đó. Em xong việc thì có thể gọi cho anh." Ân Thiên Thiên gật đầu, cũng không hỏi anh là có chuyện gì. Hai người thay quần áo rồi gọi bảo mẫu tới, sau đó đi ra ngoài. Nhà họ Ân lúc này, Lý Mẫn lo lắng không yên, nhìn dáng vẻ say rượu của Ân Thiên Tuấn, chỉ cảm thấy lòng thê lương. Vì sao ban đầu gia đình họ đang êm đẹp lại trở nên như bây giờ? Chồng ngồi tù, con gái có con riêng, không gả đi được. Còn có một người ngoài đến làm mưa làm gió. Bây giờ đến đứa con trai bà đắc ý nhất cũng trở thành dáng vẻ nửa tàn phế. Chưa có giây phút nào Lý Mẫn cảm thấy cuộc đời của mình còn gì luyến tiếc như lúc này. "Ân Thiên Tuấn, con tỉnh táo lại cho mẹ." Lý Mẫn như bị điên, xông lên túm lấy Ân Thiên Tuấn đang say mềm, muốn anh ấy đứng dậy nhưng hoàn toàn tốn công vô ích. "Ân Thiên Tuấn, con thật sự muốn người ta nhìn nhà chúng ta đều chê cười hay sao? Anh trai yêu em gái, đây là có chuyện gì vậy?" Chuyện Ân Thiên Tuấn thích Ân Thiên Thiên đã khiến bà tan rã. Bà không thể nào ngờ tới Ân Thiên Tuấn tại sao lại thích cái loại sao chổi Ân Thiên Thiên kia. Ân Thiên Tuấn như không nghe thấy, chỉ rót rượu vào trong miệng mình. Bên cạnh đã là có không ít vỏ chai, đếm không xuể. Trong phòng đều sặc mùi rượu. Ân Nhạc Vi đứng ở bên cạnh nhìn thấy hết nhưng mà không hề để tâm. Chỉ bế Ân Khiết lên trên lầu. Tai lại luôn nghe ngóng động tính ở bên dưới. Cô cũng sợ, sợ Ân Thiên Tuấn thật sự xảy ra chuyện gì thì nhà họ Ân thật sự sẽ là sụp đổ. Lý Mẫn nhìn dáng vẻ thất bại của Ân Thiên Tuấn, cũng không biết là tức giận hay là sốt ruột, mà nước mắt không kìm được tuôn rơi, cố gắng túm lấy Ân Thiên Tuấn hét lớn. Ân Thiên Tuấn, con tỉnh lại cho mẹ, tỉnh lại. Chỉ là cho dù bà gọi thế nào, đánh thế nào, Ân Thiên Tuấn cũng không có phản ứng gì, một tay cầm bình rượu, một tay còn lại cầm chặt cái đồng hồ của chính mình. Đó là món quà mà Ân Thiên Thiên tặng cho anh. Đó là sinh mạng của Ân Thiên Tuấn. Mắng mệt, Lý Mẫn không còn mắng nổi nữa, dứt khoát ngồi bệt ở trên đất ngơ ngác nhìn anh uống rượu, là dáng vẻ bỏ mặt tất cả nhưng lại vô cùng thê lương. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, thậm chí là Lý Mẫn cũng không hề nhúc nhích, vẫn là người làm chạy ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng ở bên ngoài là Ân Thiên Thiên, ánh mắt trở nên phức tạp nhưng vẫn là nghiêng người cho cô vào. Ân Thiên Thiên cũng không hề để tâm đến ánh mắt người làm mà đi thẳng vào trong phòng khách. Lý Mẫn đã chết lặng, thế nhưng mà khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên vẫn là không nhịn được mà kích động. Bà ta vốn định đứng lên mắng chửi rủa cô một phen, nhưng mà cơ thể đã là không chịu nổi động tác đột ngột ấy nên lại mềm oặt. Vừa nãy mắng Ân Thiên Tuấn đã là tiêu hao toàn bộ sức lực của bà, bây giờ nhìn thấy Ân Thiên Thiên cũng là không thể làm gì được nữa. Quản gia thật sự không nhìn tiếp được nữa mà bèn vội vàng cho người đưa Lý Mẫn về phòng. Lập tức ở trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn. Chỉ là Ân Thiên Tuấn đã say đến mức hoa mắt, hoàn toàn không biết là cô đã tới, vẫn là đang tự uống rượu. Đặt đồ trong tay xuống, Ân Thiên Thiên đứng dậy đi vào trong phòng bếp, đun nước nóng rồi đi ra ngoài, cởi áo khoác, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Vỏ chai rượu chất đống ở trong nhà đều như vậy mà hiển nhiên là người làm không dám động tới dọn. Ân Thiên Tuấn cũng không cho phép động tay vào, đương nhiên chỉ có một mình Ân Thiên Thiên là có lá gan đó. Ân Thiên Thiên thu dọn cũng không để ý tới Ân Thiên Tuấn, chỉ bình tĩnh tiếp tục công việc của chính mình. Người làm giúp đỡ thi thoảng sẽ là có lúc đưa tay tới gần Ân Thiên Thiên, nhưng mà không dám tới gần cô. Cuối cùng cũng là tới lúc Ân Thiên Thiên dọn dẹp gần chỗ của Ân Thiên Tuấn, mọi người dường như đều nín thở. Ân Thiên Thiên nhìn chai rượu ở trong tay Ân Thiên Tuấn, mày nhíu thật chặt, không có chút do dự mà cướp lấy chai rượu ở trong tay anh. Nhưng mà khi tay anh chạm vào bình rượu, Ân Thiên Tuấn lại đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hung ác nhìn người trước mặt, thậm chí còn giơ một tay lên như định giáng xuống. Người xung quanh lập tức hít vào một hơi, nhắm mắt không dám nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên bị đánh. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại cứ nhìn thẳng vào anh ấy như vậy, mắt cũng không chớp, tay ngang ngạnh cầm chai rượu ở trong tay anh không nới lỏng. Nắm đấm đang giơ lên của Ân Thiên Tuấn thoáng chốc lại dừng lại, thậm chí là vẻ mặt dọa người cũng dần dần trở nên nhu hòa, dần dần đôi mắt thâm thúy cũng là nhuốm vẻ mừng rỡ, ngạc nhiên và vui vẻ. Thiên Thiên, anh khàn khàn gọi nhẹ tên cô, toàn thân Ân Thiên Tuấn tràn đầy mùi rượu. Đến khi mà chắc chắn người trước mặt mình là Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn, buông chai rượu ở trong tay ra để cho Ân Thiên Thiên dễ dàng đón lấy. Đám người xung quanh trợn tròn mắt, vội vàng thu dọn rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ. Ân Thiên Tuấn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, không chớp mắt nhìn cô, như chỉ sợ chớp một cái là cô sẽ biến mất vậy. Ân Thiên Tuấn thản nhiên nhìn anh, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi rồi đứng dậy xuống bếp. Ân Thiên Tuấn hơi căng thẳng đứng dậy đuổi theo hai bước, nhưng rồi lại gắng gượng ngừng lại, trong mắt là vẻ đấu tranh. Anh sợ mình đuổi theo sẽ là khiến cô chán ghét, như vậy thì phải làm sao? Ân Thiên Thiên vào phòng bếp lấy sủi cảo của mình mang tới cho anh, sau đó làm đồ chấm, còn múc một bát canh có rắc một chút hành lá ở trên bàn. Căn phòng cũng đã được dọn dẹp, nhìn gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều, mùi thơm của sủi cảo lan ra khắp bếp, hương rượu nồng nặc cũng là bị át đi không có ít, thoáng chốc đã trở nên ấm áp. Đặt sủi cảo lên trên bàn, Ân Thiên Thiên ngửa đầu nhìn Ân Thiên Tuấn, đứng đó hồi lâu vẫn là không nhúc nhích. Anh trai, lại ăn sủi cảo cùng với em đi, hôm nay em rất đói. Một câu nói khiến khóe mắt của Ân Thiên Tuấn hơi ẩm ướt. Anh trai, từ ngữ ấm áp mà lại lạnh lùng biết bao. Đời này anh vừa yêu vừa hận từ này. Chính là vì từ này mà anh đã bước vào cuộc đời của Ân Thiên Thiên. Cũng chính từ này mà anh đã định sẵn sẽ là bị cô từ chối. Bước chân hơi lay động, Ân Thiên Tuấn bước tới ngồi xuống. Ân Thiên Thiên ngồi vị trí đối diện với anh. Vị trí của hai người không tính là xa, một khoảng cách dễ dàng chạm tới nhau. Ân Thiên Tuấn cầm đũa, lặng lẽ ăn sủi cảo. Hương vị rất tươi mát, đầy vẻ ấm áp giống như cảm giác cô vẫn là luôn mang lại cho người khác vậy. Không kiêu căng, không sốc nổi, luôn mang theo thiện ý. Nhìn Ân Thiên Tuấn ăn từng miếng sủi cảo mình làm, lòng của Ân Thiên Thiên rối loạn. Cho đến khi mà anh ăn gần xong, cô mới lên tiếng phá tan sự trầm mặc này. Anh, em hy vọng anh mãi mãi là anh trai của em, được chứ? Từ trước đến nay cô vẫn là chưa từng nghĩ đến sẽ mất đi anh ấy bất kể lúc nào, bất kể trường hợp nào. Miếng sủi cảo nhai trong miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo vô vị. Ân Thiên Tuấn dừng động tác ăn lại, ngước mắt nhìn người con gái trước mặt. Trên khuôn mặt tiểu tụy thâm thúy ấy còn có râu ria lùm xùm, trên khuôn mặt chán trường vẫn là mang theo vẻ kỹ xảo. Ân Thiên Thiên, em biết trước nay anh chưa từng muốn làm anh trai của em. Từ khi anh biết yêu, anh đã là không muốn. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Tuấn tỏ rõ thái độ của mình trước mặt Ân Thiên Thiên, trực tiếp mà thâm trầm, hô hấp thoáng ngừng lại. Ân Thiên Thiên cũng không né tránh ánh mắt anh ấy mà nhẹ giọng nói. Nhưng với anh, trước nay em đều chỉ có tình cảm của anh em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ là có sự thay đổi. Ân Thiên Tuấn buông đũa xuống rồi bỗng nhiên mỉm cười đáp. Ân Thiên Thiên, 5 năm trước khi thân thế của em bị bại lộ, anh chưa từng nghĩ sẽ là thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Cho dù là vì anh yêu em sâu đậm mà không thể không ép buộc bản thân ra nước ngoài 5 năm, cho dù anh ép buộc tự tay đưa em cho người đàn ông khác, cho dù rõ ràng chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng, nhưng anh của khi đó cũng chưa từng nghĩ sẽ là thay đổi. Ánh mắt của Ân Thiên Tuấn thâm trầm nhìn Ân Thiên Thiên, cũng không biết là do say hay do mệt. Lần đầu tiên anh ấy bộc lộ hết lòng mình trước mặt của Ân Thiên Thiên, nói cho cô về tình cảm, nhân cơ hội mà có, gần như là sắp không còn lại gì của chính mình. Anh chưa từng hy vọng xa vời điều gì trước khi thân thế của em bị bại lộ. Nhưng mà sau khi bị bại lộ thì sao? Chúng ta không phải là anh em, chúng ta chỉ là người lớn lên cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Em cảm thấy anh còn có thể bình thản gọi em là em gái hay sao? Nếu khi đó giữa em và Cảnh Liêm Uy tốt đẹp, thì có lẽ anh sẽ là không có ý nghĩa mãnh liệt muốn cướp em về như vậy. Nhưng chính vì tình cảm của em, hôn nhân của em có vấn đề nên mới hoàn toàn dao động tình cảm của anh. Ân Thiên Tuấn nhẹ giọng nói, từ đầu đến cuối anh không muốn khiến cho cô khó xử. Chỉ là mọi việc phát triển theo sau này đều nằm ngoài khả năng khống chế của anh, lại thêm ông trời sắp đặt khiến anh tức giận thay đổi. 3 năm, anh ở bên em 3 năm, chẳng lẽ em chưa từng một lần động tâm sao? Hốc mắt của Ân Thiên Thiên hơi ươn ướt nhưng vẫn là kiên định nói, anh, mặc dù 3 năm nay trong mắt của người ngoài chúng ta là người yêu, nhưng anh nói cho em, anh thật sự cảm thấy em là bạn gái của anh sao? Cô là một người có bệnh thích sạch sẽ trong chuyện tình cảm, có lẽ là nhiễm từ Cảnh Nghiêm Uy. Khi đó mặc dù cô mất trí nhớ, không còn nhớ mọi chuyện, nhưng cơ thể người mà, cảm giác của cơ thể đều nhớ. Cô rất rõ ràng cơ thể mình không muốn gần gũi Ân Thiên Tuấn. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Tuấn lập tức sững sờ, mãi lâu sau mới không nhịn được mà cười thành tiếng. Lập tức toàn thân khẽ run lên, khóe mắt của Ân Thiên Tuấn lan xuống một giọt nước mắt lấp lánh mà Ân Thiên Thiên không nhìn thấy. Anh sao lại không cảm nhận được? Cô kháng cự rõ ràng, cô không muốn chứ. Nhưng anh vẫn liên tục thuyết phục bản thân đó là do cô mất trí nhớ nên không tín nhiệm mà thôi. Ân Thiên Thiên à, Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn ở trước mặt, Ân Thiên Thiên bỗng không nói ra lời, yết hầu hơi nghẹn ngào. Tiếng chuông cửa vang lên, người làm đi ra mở. Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy điều mình nên nói thì cũng đã nói xong. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhẹ giọng nói. Điều em nên nói, em đều nói rồi, anh trai. Em hy vọng anh có thể sớm buông bỏ mọi thứ. Trước kia đều là lỗi của em, là sự ỷ lại của em khiến cho anh nảy sinh ảo giác. Em rất xin lỗi. Vậy em về trước đây. Ân Thiên Thiên nói xong, cảm xúc vô cùng suy sụp, thậm chí còn không nhìn anh ấy lấy một lần. Thế nhưng mà ngay khi Ân Thiên Thiên đứng dậy, chuẩn bị ra về, Ân Thiên Tuấn đối diện bỗng dưng đứng dậy, đưa tay giữ lấy gái cô, hơi nghiêng người rồi áp sát vào người cô. Đôi mắt sáng thâm thúy khiến lòng người hơi hoảng loạn. Ân Thiên Thiên sợ hãi mở to hai mắt, vô thức hơi nghiêng đầu. Giây tiếp theo, một nụ hôn nóng rực rơi xuống vị trí khóe miệng của Ân Thiên Thiên. Lập tức không khí ở trong cả gian phòng đều thay đổi. Ân Thiên Thiên sợ hãi ngơ ngác tại chỗ, còn chưa kịp kháng cự thì bỗng nhiên một sức lực quen thuộc đã kéo mạnh ra. Ngửa đầu lên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, không biết là đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Anh đang giơ tay đấm lên Ân Thiên Tuấn, sau đó là tiếng bàn ghế va chạm vào nhau kịch liệt, cơ thể cao lớn của Ân Thiên Tuấn ngã mạnh trên nền đất. Ân Thiên Tuấn, Cảnh Liêm Uy quát lớn, hai mắt như muốn nhồi máu. Anh tiến lên túm lấy Ân Thiên Tuấn đang ngã trên đất, không chút do dự mà đánh thêm một đấm. Giọng của anh nghiêm túc nói, Ân Thiên Tuấn, đừng khiêu khích tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Một nhà họ Ân nhỏ bé thôi, món nợ 3 năm trước anh giấu cô ấy đi, tôi còn chưa có tính đâu. Bây giờ anh muốn ghi thêm một khoản nợ nữa hay sao? Ân Thiên Tuấn nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy, bình tĩnh nói. Cảnh Liêm Uy, nếu tôi không phải là Ân Thiên Tuấn, thì cậu cho rằng cậu sẽ có được cô ấy hay sao? Một câu nói khiến cho chiến tranh hoàn toàn bùng nổ. Hai mắt của Cảnh Liêm Uy như sắp phun ra máu, đến hơi thở cũng mang theo ngọn lửa hừng hực. Anh túm chặt lấy cổ áo của Ân Thiên Tuấn, ép anh ấy phải đứng dậy. Hơn phân nửa cơ thể vẫn là nằm ở trên mặt đất. Dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Mà Cảnh Liêm Uy vẫn là một bước tới ngang hông anh ấy, rồi phẫn nộ nhìn xuống. Nghe thấy lời của Ân Thiên Tuấn, càng cảm thấy khó mà kiềm chế lửa giận. Ân Thiên Tuấn, cho dù anh không phải là anh trai cô ấy, thì đời này cô ấy cũng không phải là người phụ nữ của anh. Cảnh Liêm Uy trầm giọng nghiêm túc nói. Nhìn thế nào cũng cảm thấy có mang theo vẻ âm trầm, mắt phượng nheo lại, Cảnh Liêm Uy bỗng nở nụ cười châm chọc. Huống hồ, Ân Thiên Tuấn, cả đời này anh cũng chỉ là anh trai của cô ấy, không có cơ hội thay đổi. Đôi khi, có một số chuyện ngay từ khi bắt đầu đã là được định trước. Sắc mặt của Ân Thiên Tuấn trở nên khó coi, nhưng lại không có lời nào để mà phản bác. Cảnh Liêm Uy nói tiếp, đúng là Ân Thiên Thiên không phải là người nhà họ Ân, nhưng thế thì sao? Không nói bây giờ cô ấy là vợ của Cảnh Liêm Uy tôi, mẹ của con gái của tôi, thì cũng phải nói tới thân phận trước đây là cô chủ nhà họ Ân của cô ấy. Sống ở đây 23 năm, hai người vĩnh viễn không có khả năng. Giấu cô ấy đi 3 năm thì thế nào? Cuối cùng anh vẫn là phải thua tôi. Những lời này cuối cùng vẫn là chạm tới lửa giận trong lòng của Ân Thiên Tuấn. Không chút do dự mà chống người dậy, đấm mạnh lên khóe miệng của Cảnh Liêm Uy. Vì không kịp chuẩn bị nên Cảnh Liêm Uy đã bị đánh ngã sang một bên, người cũng không cẩn thận mà ngã xuống, tạo cơ hội cho Ân Thiên Tuấn đứng lên. Hai mắt như nhồi máu, Ân Thiên Tuấn đứng dậy nhào về phía Cảnh Liêm Uy, anh cũng nhanh chóng đứng lên đối mặt với Ân Thiên Tuấn. Bầu không khí căng thẳng, hết sức khẩn trương. Cảnh Liêm Uy hét lớn một tiếng, Ân Thiên Tuấn cũng không còn giấu được tình cảm dành cho Ân Thiên Thiên, huống hồ căn bản cũng không muốn giấu, thốt ra lời. Từ năm 12 tuổi, tôi vào nhà họ Ân, cô ấy đã trưởng thành dưới sự bao bọc của tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy từ một đứa bé lớn lên thành một thiếu nữ, nhìn cô ấy trở thành một người phụ nữ. Huống hồ trong 3 năm ở bên nhau, bên cạnh cô ấy chỉ có một người đàn ông là tôi. Tình cảm giữa chúng tôi không phải là vài lời nói của anh là có thể xóa sạch. Nói xong thì Ân Thiên Tuấn cũng không hề suy nghĩ mà đấm về phía Cảnh Liêm Uy. Anh còn chưa đứng vững nên là loạn choạng va vào giá trang trí ở phía sau. Đồ gốm sứ ở trên đó rơi xuống, đất vỡ tan tành, âm thanh chói tai khiến cho người khác không nhịn được mà nhíu mày. Nhưng mà dù náo loạn thành ra như vậy, nhưng mà từ đầu tới cuối nhà họ Ân không có một ai dám đứng ra ngăn cản. Cảnh Liêm Uy ổn định cơ thể, mắt phượng nhìn chằm chằm Ân Thiên Tuấn, không chút do dự mà tiến lên đấm một quyền vào bụng anh ấy, giọng nói lạnh lùng. Tôi không cần xóa bỏ sự tồn tại của anh, vì anh mãi mãi chỉ có thể là anh trai cô ấy, cho nên là mong anh hãy giữ vững tư thái là một người anh trai. Ân Thiên Tuấn nhíu chặt lông mày, uống rượu thời gian dài, cơ thể ít nhiều cũng có chút mệt mỏi. Bây giờ còn bị Cảnh Liêm Uy đấm vào trong bụng, lập tức có cảm giác thế mạnh như nước, nhưng mà vẫn là cố gắng gượng chịu. Lần này hai người cũng không nói gì thêm, chỉ lao vào đánh nhau. Không ai là người hiền lành, cũng chẳng ai là công tử bột, được bồi dưỡng chỉ biết ăn uống chơi bời phóng túng. Lập tức trong phòng khách của nhà họ Ân, vô cùng tráng lệ. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà giá trang trí, bàn trà, ghế sofa, bàn ăn, ghế, gần như là những đồ làm bằng gỗ đều bị di chuyển. Rất nhiều đồ rơi vỡ ở trên đất như trải qua trận cướp bóc oanh liệt. Ân Thiên Thiên vẫn là chưa lấy lại tinh thần. Từ sau nụ hôn bất ngờ khi nãy của Ân Thiên Tuấn, đảo mắt đã thấy hai người lao vào đánh nhau, nhưng cô căn bản không chen vào được. Huống hồ hai người đàn ông đánh nhau, cô không có cơ hội tiến lên. Cảnh Liêm Uy, nếu không thể toàn tâm toàn ý với Ân Thiên Thiên thì lập tức cút đi cho tôi. Ân Thiên Tuấn gầm lên lửa giận dữ rồi hung ác đấm lên vai Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên loáng thoáng nghe thấy âm thanh sai vị trí. Ân Thiên Tuấn, nếu không giữ vững vị trí của mình, tôi thề đến anh trai thôi cũng không có làm được đâu. Đánh trả vào bụng Ân Thiên Tuấn một cú, Cảnh Liêm Uy trợn mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trên mặt của Ân Thiên Tuấn không có dấu vết nào, nhưng mà trong cơ thể đã là vô cùng khó chịu. Nếu không phải bây giờ trước mặt anh còn có Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy thì có lẽ là anh đã không gượng được mà nôn ra. So ra thì lúc này Cảnh Liêm Uy có chút thảm, khóe miệng nứt ra máu chảy. đến vị trí ở đôi mắt cũng sưng đỏ. Nhân lúc hai người loáng thoáng tách nhau ra, cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng lấy lại tinh thần xông lên, kiên định đứng ở trước mặt Cảnh Hiểm Uy, mà nắm đấm của Ân Thiên Tuấn trước mặt lại lấy tốc độ sét đánh, không kịp bưng tay mà vung tới. Cảnh Hiểm Uy và Ân Thiên Tuấn đều sững sờ, chỉ là lúc này Ân Thiên Tuấn muốn thu tay lại nhưng mà cũng không kịp, còn Cảnh Hiểm Uy lại trực tiếp đưa tay ôm cô vào lòng, xoay người dùng bả vai vừa bị đánh trúng đỡ nắm đấm chưa kịp thu lại của Ân Thiên Tuấn. Ngạc nhiên trước mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, Ân Thiên Thiên rõ ràng nhìn thấy Cảnh Liêm Uy nhíu chặt lông mày khi mà nhìn thấy cô, lại vẫn là nở nụ cười dịu dàng. Thoáng chốc, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trong lòng mình ngũ vị tạp trần. Cảnh Liêm Uy, người đàn ông này luôn nóng nảy như thế, độc tài như thế, nhưng lại luôn nghĩ mọi cách để mà bảo vệ cô. Mặc dù có đôi lúc cách thức không có đúng lắm, nhưng lại chưa từng thật sự làm tổn thương cô. Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn vội vàng thu tay lại, lo lắng nhìn cô, giọng nói cũng là vẻ căng thẳng. Ân Thiên Tuấn nhìn Cảnh Liêm Uy thật sâu, rồi hít thở sâu nhìn thẳng vào Ân Thiên Tuấn, người anh trai mà cô đã gọi cả đời. Ánh mắt trầm tĩnh, bỗng chốc cả gian phòng đều yên tĩnh trở lại. Ân Thiên Thiên vô cùng bình tĩnh nhìn Ân Thiên Tuấn, dáng vẻ đó dường như giữa họ chưa từng xảy ra điều gì. Chỉ là Ân Thiên Thiên như vậy bỗng khiến cho Ân Thiên Tuấn tâm hoảng ý loạn. Bàn tay đặt ở trên người cũng không kìm được siết chặt thành nắm đấm, mà Cảnh Liêm Uy đứng sau cô lại là dịu dàng, nhìn bóng dáng xinh xắn của cô. Ân Thiên Tuấn, em là em gái anh, là em gái của anh cả đời. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Ân Thiên Thiên nói một cách kết thúc chuyện này với Ân Thiên Tuấn. Cho dù là năm 12 tuổi anh vào nhà họ Ân, hay là 3 năm trước anh tới tìm em, thời gian chúng ta ở chung bên nhau sớm chiều em cũng chưa từng động lòng. Em cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ là dắt tay anh cùng đi đến hết cuộc đời. Trước giờ em chỉ có tình cảm anh em với cả anh, không có tình cảm nam nữ. Cơ thể của Ân Thiên Tuấn cứng đờ tại chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, trong đôi mắt thâm thúy không giấu nổi vẻ bi thương, chỉ có thể run rẩy ngắt lời cô. Thiên Thiên, 3 năm, thời gian 3 năm, em thật sự chưa từng rung động. Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, em nhìn thấy hết dáng vẻ của anh, anh cũng ở bên em mỗi lần em trưởng thành. Chúng ta có nhiều thời gian để mà hiểu nhau đến thế. Lẽ nào em thật sự chưa từng một lần coi anh là đàn ông, chứ không phải là anh trai mà đối xử hay sao? Anh cho rằng chỉ ít một lần, có một lần anh mang hình tượng người đàn ông trong mắt cô, chứ không phải là một người anh trai. Trong quãng thời gian qua, anh vẫn luôn có một sự mong chờ như vậy. Ân Thiên Thiên ánh mắt kiên định nhìn anh ấy, nhanh chóng trả lời. Không có, trước giờ chưa từng có một khắc em coi anh là người đàn ông, chứ không phải là anh trai mà đối đãi. Cuộc đời em chỉ có một người anh trai, cưng chiều em. Trong 3 năm qua, anh còn chưa hiểu hay sao? 3 năm qua mặc dù chúng ta ở bên nhau như một đôi tình nhân, nhưng anh hãy tự hỏi lòng mình xem, chúng ta có điểm nào giống đôi tình nhân bình thường hay không? Yết hầu chuyển động lên xuống, hô hấp của Ân Thiên Tuấn hơi dồn dập, trên trán không kìm được đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là gắng gượng cơ thể đứng đây, nghe Ân Thiên Thiên nói. Từ lúc ở trước mặt người ngoài, chúng ta dắt tay anh nói cho em chúng ta còn có điểm nào giống đôi tình nhân bình thường. Cô từng mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là cô không nhớ nổi. Cô của bây giờ bình thường vô hại. Em chưa từng nắm tay anh khi mà chúng ta ở riêng, chưa từng ôm anh, chưa từng làm chuyện thân mật của những đôi yêu nhau. Khi đó em chưa biết tới sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy, thậm chí là khi đó anh vẫn còn là người mà em tín nhiệm nhất, thậm chí là còn tín nhiệm hơn cả anh Thiên Kiều, không phải hay sao? Dưới tình huống như vậy, em vẫn là duy trì khoảng cách với anh, chưa từng lại gần anh, sao anh lại cho rằng em bây giờ sẽ là bằng lòng ở bên anh chứ? Tình yêu xưa nay đều không phân biệt thời gian dài ngắn, nếu như không phải cái gọi là vừa gặp đã yêu, hay là lâu ngày sinh tình, đây là tình cảm thế gian xem thường nhất. Ân Thiên Tuấn nhiều năm thầm mến, cho dù có bày ra đó, cũng không thể có thành quả. Bao nhiêu bảo vệ của Trình Thiên Kiều cũng mãi mãi không thể lên nổi mặt nước. Ngay cả Đồng Khánh luôn tâm niệm với Ân Thiên Thiên, bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng có cơ hội cạnh tranh. Tình cảm họ bỏ ra ít hay sao, thời gian ngắn hay sao, đều không có. Nguyên nhân duy nhất chỉ vì họ không phải là Cảnh Liêm Uy. Chỉ cần một động tác, một câu nói, một ánh mắt của Ân Thiên Thiên can tâm tình nguyện nhảy vào trong nhà giam của Cảnh Liêm Uy, dùng cả đời để mà ở bên anh. Trước nay anh đều là anh trai em sẽ không đổi thành bất kỳ ai khác. Cho dù sau này giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì, thì trong lòng em vẫn chỉ có một người. Anh là anh trai, tên là Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt là vẻ không đỡ với Ân Thiên Tuấn. Nếu có thể, cô thật sự không hy vọng sự việc sẽ trở thành như bây giờ. Anh biết đó, em là người như thế. Cho dù rõ ràng, em biết cho dù không có Cảnh Nhiếp Uy thì em cũng sẽ sống rất tốt. Nhưng mà em vẫn là cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy. Cho dù là trải qua mưa gió, cho dù là trải qua chông gai, cho dù là con đường phía trước rất dài, nhưng em vẫn là muốn bước tiếp cùng anh ấy. Người em nhận định là người này, không phải thời gian, không phải tiền tài, cũng không phải thứ gì khác. Khi mà Cảnh Nhiếp Uy bước vào trái tim cô, vị trí duy nhất của người khác đã định sẵn là không có chỗ rồi. Ân Thiên Tuấn nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên ở trước mặt, bỗng nhiên không kìm được mà nở nụ cười, thân thể khẽ run rẩy. Đúng thế, sao anh lại không biết cô là người thế nào? Chỉ cần cô đã nhận định thì cho dù có đụng tường nam thì cũng chưa chắc sẽ là quay đầu. Cảnh Nhiếp Uy, sao mà may mắn trở thành người cô nhận định kia? Ân Thiên Thiên, thân thể có chút không chống đỡ được, lùi lại phía sau mấy bước, cho tới khi mà chạm vào bàn ăn ở phía sau. Ánh mắt của Ân Thiên Tuấn âm trầm nhìn cô hỏi, cho dù chúng ta không phải là anh em, cho dù em biết anh yêu em cả một đời, cho dù Cảnh Nhiếp Uy nhiều lần tổn thương em, thậm chí giữa hai người còn có sinh mạng của ba mẹ cậu ta cản trở, em cũng không nguyện từ bỏ, có phải không? Một câu nói khiến cho sắc mặt của Ân Thiên Thiên không khỏi tái đi, mà Cảnh Nhiếp Uy cũng là nhíu mày nhìn Ân Thiên Tuấn. Nhưng mà Ân Thiên Tuấn lại chỉ nghiêm túc nhìn cô, yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Phòng khách lại tạm thời lâm vào im ắng, ngay khi mà Cảnh Nhiếp Uy trở nên căng thẳng, thì Ân Thiên Thiên lên tiếng, trong đôi mắt là vẻ kiên định mà mờ mịt. Ân Thiên Thiên khẽ nói, cho dù giữa em và anh ấy có gì cản trở, em thề sẽ là cố gắng bước tiếp cùng với anh ấy. Tình yêu và gia đình trước nay đều không phải là chuyện của một người. Không có em, không có anh ấy, không có con cái thì đều không hoàn chỉnh. Mặc dù em biết mỗi một bước qua ngưỡng cửa này rất khó, nhưng em vẫn là không muốn từ bỏ. Không đến khi không thể làm gì khác thì đời này cô sẽ là không dễ dàng từ bỏ. Cho dù hít sâu một hơi, lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nói ra dự định ở trong lòng mình. Cho dù đến cuối cùng chúng em vẫn là không thể ở bên nhau, thì cuộc đời này của Ân Thiên Thiên em cũng chỉ có một người chồng là Cảnh Nhiếp Uy. Một câu nói, hai người đàn ông đều đau lòng. Ân Thiên Tuấn cười quay đầu, khóe mắt đã có một giọt nước lấp lánh, không kìm được mà rơi xuống, khiến cho lòng Ân Thiên Thiên cũng đau nhói theo, mà lòng của Cảnh Nhiếp Uy lại tràn đầy vẻ hoảng loạn ấm áp, vô thức đưa tay siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Ân Thiên Thiên cúi đầu, không nhìn bộ dáng của Ân Thiên Tuấn lúc này, thân thể cũng không khỏi mà run rẩy từng đợt. Cảnh Nhiếp Uy đưa tay trái ra ôm chặt cô vào trong lòng, tay phải lại buông thõng ở bên người. Ân Thiên Tuấn bỗng khẽ bật cười ra tiếng, dáng vẻ đó khiến Ân Thiên Thiên cắn chặt môi mình. Hồi lâu sau, Ân Thiên Tuấn cũng không nhìn ra hai người mà nói, anh hiểu rồi, em đi đi, em đi đi. Ba chữ này khiến cho Ân Thiên Thiên rơi lệ, nhưng chỉ đành kìm nén, không cho mình khóc, cũng không để cho anh ấy nhìn thấy sự đau lòng của chính mình. Nói những lời như vậy, dường như cô đã chuẩn bị tinh thần từ nay về sau sẽ mất đi anh trai. Nhưng dù thế nào thì cô cũng biết rõ, cô không thể để cho anh ấy có suy nghĩ gì khác, không thể để cho người khác lời hứa hẹn mà hy vọng. Cô thật sự không muốn cho người khác. Đi thôi. Đi rồi, có phải cô vẫn có thể quay về? Cô muốn trở về như trước đây, có phải đã trở thành một hy vọng xa vời hay không? Ân Thiên Thiên không dám lên tiếng, nhưng cũng không thể động đậy. Cuối cùng cô vẫn là bị Cảnh Nhiếp Uy ở phía sau dắt cô từng bước ra khỏi nhà họ Ân. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông ở phía sau bay vào trong không khí của cô, khiến cho cô đau đớn hít thở không thông. Anh trai của cô, người anh trai cô yêu thương hơn 20 năm nay, cứ vậy mà bị cô đánh mất. Có lúc cô cũng sẽ nghĩ, có phải mình thông minh một chút, nhạy bén một chút, lanh lợi một chút. Ngay từ lúc Ân Thiên Tuấn có suy nghĩ này thì dập tắt ảo tưởng của anh ấy, thì giữa bọn họ vẫn là có thể tiếp tục tương thân tương ái. Đến cuối cùng mọi chuyện đều mang theo một loại khó nắm bắt. Ôm Ân Thiên Thiên rời đi, Cảnh Nhiếp Uy vụng về dùng tay trái thắt dây an toàn cho cô. Người con gái đang không kiềm chế nổi được lòng vẫn là cứ phát hiện ra sự khác thường của anh. Cảnh Nhiếp Uy ngước mắt nhìn cô thật sâu, không nhìn được cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng của cô. Thiên Thiên, không sao, qua một thời gian ngắn nữa thôi là mọi chuyện sẽ là tốt đẹp. Một câu nói khiến cho nước mắt của Ân Thiên Thiên tuôn xuống như mưa. Cô thật sự không biết một thời gian sau mọi chuyện có thể trở lại như trạng thái ban đầu hay không. Cảnh Nhiếp Uy đau lòng dùng một tay ôm cô, Đau đớn trên bả vai phải của anh lúc này cũng không mãnh liệt bằng nỗi đau từ những giọt nước mắt của cô mang lại. Trước nay nước mắt của cô vẫn luôn là vũ khí tốt nhất khiến cho anh sụp đổ. Chất lỏng trong suốt kia vừa tuôn xuống là anh chỉ hận không thể dùng sinh mạng của mình đổi lấy nụ cười của cô. Rất lâu sau, Cảnh Liêm Uy mới xoay người lên xe, dùng một tay chậm rãi lái xe rời khỏi nhà họ Ân. Ân Thiên Tuấn nghe thấy tiếng xe ô tô rời đi bên ngoài, cơ thể lập tức không gượng nổi mà trượt xuống bàn ăn rồi ngồi ngã trên mặt đất. Hai tay ôm chặt lấy bụng, rõ ràng cơ thể đã sắp đau đớn đến mức chia năm xẻ bảy, nhưng anh lại ngửa đầu khẽ cười ra thành tiếng. Tiếng cười yếu ớt vang lên, rõ ràng ở trong căn phòng, vô cùng thê lương. Ân Thiên Tuấn nhìn căn phòng bừa bộn, trên bàn ăn vẫn còn hai miếng sủi cảo vừa nãy anh để lại, dường như chúng đang cười anh, không biết tự lượng sức mình, mà cho tới bây giờ, người nhà họ Ân cũng không dám xuất hiện trước mặt anh. Ân Thiên Tuấn ngồi trên mặt đất khẽ cười, đầy vẻ bi thương, mà biểu cảm trực tiếp nhất của vẻ bi thương đó là những giọt nước mắt nóng ấm, trân quý trên gương mặt đẹp trai ấy. Đưa tay vào túi, lấy ra chiếc đồng hồ tinh xảo, Ân Thiên Tuấn cười càng thêm vui vẻ, nhưng mà nước mắt cũng càng tuôn xuống, mãnh liệt hơn. Ân Thiên Thiên, Thiên Thiên, anh nhìn cô lớn lên, cô từng thu thuận dựa vào lòng anh, ngồi trên chân anh, khi mà trời mưa sợ hãi trốn ở trong chăn. Cô gái đã từng chỉ theo sau anh la hét anh trai, đã lớn, có chồng, có con gái, mà anh dùng hết sức lực nửa đời người để mà yêu một người đã định là không có lối về. Chống đỡ thân thể, Ân Thiên Tuấn chật vật đi ra bên ngoài. Trong sân đã không có bóng dáng của hai người họ, Ân Thiên Tuấn khó khăn lên xe, hít thở từng hơi thật mạnh, cuối cùng vẫn là dẫm chân ga rời khỏi nhà họ Ân, khiến cho anh hít thở cũng thấy khó chịu. Có thứ nếu đã định không thể có được, vậy thì điều anh có thể làm chỉ có buông tay sao? Vẻ mặt đau buồn, Ân Thiên Tuấn lái xe tới bờ biển. Khi mà chiếc xe màu đen lao vụt trong màn đêm, dừng lại trên bờ biển, biển lớn đen kịt hòa làm một thể với chiếc xe, Ân Thiên Tuấn ôm bụng đi trên bãi cát, cuối cùng chưa đi được vài bước đã té ngã, nằm ngửa nhìn bầu trời đen không một ánh sao, dường như cả người Ân Thiên Tuấn đều thả lỏng. Vài ngày liên tiếp chỉ uống rượu khiến cơ thể của anh đã có suy nhược, lại thêm trận ẩu đả khi nãy với Cảnh Liêm Uy khiến anh gần như mệt lả, bây giờ đột nhiên được thả lỏng, cơ thể lại càng thêm khó chịu. Cách đó không xa chuyển đến tiếng cười đùa vui vẻ, Ân Thiên Tuấn cũng không để ý, chỉ co rụt người nằm cuộn tròn ở trên nền cát. Tiếng cười đùa đi được một nửa thì bỗng trở thành tiếng chào tạm biệt. Ân Thiên Tuấn loáng thoáng nghe thấy một cô gái tươi xinh nói lời tạm biệt, sau đó có tiếng bước chân của một người tới gần phía anh. Khi Hoa Kỳ nhìn thấy Ân Thiên Tuấn thì giật nảy cả mình, cẩn thận dè dặt lại gần thì thấy khuôn mặt đẹp trai vì khó chịu mà nhăn nhúm của anh, nhẹ giọng hỏi: "Này, anh gì ơi? Anh gì ơi? Anh không sao đấy chứ?" Bụng của Ân Thiên Tuấn sôi trào không nói ra lời, chỉ mở mắt nhìn người con gái ở trước mặt, đôi mắt sáng ngời như là vì sao duy nhất ở trên bầu trời đêm. Phía bên dưới khóe mắt trái có nốt ruồi khiến cho cô càng thêm gợi cảm và xinh xắn. "Này, anh nói gì đi chứ? Anh gì ơi?" Hoa Kỳ nhìn người đàn ông ở trước mắt không nhịn được mà cau mày. Trời đông giá rét, trên người lại toàn mùi rượu, nếu không phải thấy anh dường như đau sắp chết thì cô thật sự không muốn để ý. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, Hoa Kỳ vẫn là tiến lên muốn dìu anh dậy, nhưng mà không có cách nào, chỉ đành để anh dựa vào đùi mình hỏi: "Điện thoại của anh ở đâu? Để tôi giúp anh gọi người đến nhé." Nói rồi cô lần mò tìm điện thoại của Ân Thiên Tuấn nhưng lại không tìm được. Cô khom người không cẩn thận chặn khí của Ân Thiên Tuấn. Anh có nỗi khổ không nói ra, bèn nôn ra, nhưng mà vẫn là rất cẩn thận, không nôn lên người của Hoa Kỳ, còn quần áo của mình thì lại bị dính hết lên. Hoa Kỳ cẩn thận quan sát người đàn ông này, vốn định bỏ mặc anh ta lại, nhưng thấy dù sao, sau khi nôn rồi anh vẫn là đưa tay ôm chặt lấy bụng, thì lại không khỏi dìu anh về nhà, nhà mình ở gần đó. Đời người luôn như vậy, chẳng có ai biết trước, giây tiếp theo sẽ là xảy ra chuyện gì. Cũng như là Hoa Kỳ không ngờ tới, mình lại vô tình nhặt được chồng, tương lai. Khi tới dưới lầu Nam Uyển, Ân Thiên Thiên đã ngừng khóc, chỉ là trong lòng vẫn là hơi khó chịu. Cảnh Niệm Uy dừng xe nhưng không xuống luôn, chỉ dựa vào ghế rồi hít hà thật sâu vài lần. Ánh mắt nhìn của Ân Thiên Thiên ở bên cạnh, trong đôi mắt phượng đều là vẻ đau lòng. Anh biết Ân Thiên Tuấn trong lòng có Ân Thiên Thiên là địa vị như thế nào. Anh ấy đã cho cô sinh mạng thứ hai, là người trong cuộc đời cô không thể thiếu nhất. Đột nhiên xảy ra chuyện này, không ai biết sẽ là như thế nào. Sự khó chịu của anh Thiên Thiên chỉ có hơn chứ không có kém. Vết thương ở trên vai anh, đưa tay trái dịu dàng vuốt ve mặt cô. Cảnh Lâm Uy nói, Thiên Thiên, anh may mắn trở thành người duy nhất của em. Ân Thiên Thiên ngoái nhìn anh, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng nhuốm màu nước mắt, chống đỡ cơ thể. Cảnh Lâm Uy cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Ân Thiên Thiên mãi lâu sau mới là ổn định lại được cảm xúc, sẽ là buông ra. Anh tỉ trán lên trán cô nói, ngoan, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đưa Nhan Hi đi học nữa. Ân Thiên Thiên gật đầu rồi quay người xuống xe, mơ mơ màng màng đi lên lầu. Lúc này cô thậm chí còn không nghĩ vì sao Cảnh Liêm Uy không cùng cô về mà lại là về thành phố mờ một mình. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên vào thang máy, đèn ở trong thang máy chạy lên, Cảnh Liêm Uy mới thở phào một hơi. Anh ngồi trên xe quay đầu, nhìn bả vai của mình cười khổ. Một trận đánh nhau ngang ngược, một lần đứng thẳng trực tiếp, chịu toàn bộ nội lực công kích của Ân Thiên Tuấn. Bả vai của Cảnh Liêm Uy vô số lần đụng vào các vật cứng, cứng rắn ở trong nhà thì cũng là nứt xương. Trên trán vẫn là đầy mồ hôi lạnh, Cảnh Lâm Uy dùng toàn bộ sức lực đưa Ân Thiên Thiên về Nam Uyển. Lúc này một chút sức lực đưa mình tới bệnh viện Nam Tự cũng không còn, cuối cùng bác đắc dĩ chỉ đành gọi cho Thừa Phó Lân. Sáng sớm hôm sau, Ân Thiên Thiên dậy từ rất sớm nấu bữa sáng cho Cảnh Nhan Hi, rồi gọi cô bé dậy. Mùa đông trẻ con ham ngủ, không nói rời giường, nhưng mà cô bé vẫn là rất nể mặt Ân Thiên Thiên, không có làm ầm lên mà bò dậy, tự mình ngoan ngoãn chạy ra rửa mặt. Bộ dáng bê ghế vô cùng đáng yêu. Đến khi mà Cảnh Nhan Hi thay quần áo xong, buộc tóc xong, Ân Thiên Thiên mới để cô bé ra ăn sáng. Mẹ, tối qua mẹ ngủ không ngon ạ? Mắt thâm đen hết rồi này. Cảnh Nhan Hi vừa uống sữa, vừa nghi hoặc hỏi. Ân Thiên Thiên đưa tay xoa mặt mình, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Mẹ rất vui, Nhan Hi đã ở bên mẹ. Nói rồi Ân Thiên Thiên đưa tay ôm cô bé hôn lên mặt con, mừng rỡ khiến Cảnh Nhan Hi mắt đều híp lại thành một đường thẳng. Ân Thiên Thiên nhìn con gái bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống vô cùng mỹ mãn, tạm thời gạt bỏ được mọi muộn phiền đi. Ân Thiên Tuấn là người trưởng thành, sẽ biết cách điều chỉnh tâm trạng và cảm xúc của chính mình. Chỉ là cô vẫn rất hy vọng, hy vọng rằng sau này hai người gặp lại có thể sẽ không gượng gạo như vậy nữa. Ăn sáng xong, Cảnh Nhan Hi vui vẻ dắt tay mẹ đến trường. Trên đường đi cứ líu ríu, không ngừng khiến cho Ân Thiên Thiên cũng không còn thời gian rảnh rỗi để mà nghĩ đến những chuyện phiền muộn khác. Đến thời sự cũng không kịp xem. Mẹ, mẹ, lát nữa mẹ đến trường chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên trước cái vẻ đẹp của mẹ đó. Cảnh Nhan Hi hào hứng nói, cơ thể nhỏ bé nhún nhảy nói. Cuối cùng con cũng có mẹ rồi, chắc chắn là các bạn sẽ là không tin đâu. Đến khi đó con sẽ là giới thiệu với các bạn. Cho mẹ làm quen để họ ngạc nhiên một phen có được không? Ân Thiên Thiên vốn cảm thấy mình nợ con rất nhiều, lúc này sao cô có thể từ chối, vì thế bèn gật đầu đồng ý. Sáng sớm trước cổng trường mầm non Triều Tịch Đông như trời hội, đâu đâu cũng là xe sang trọng, những khuôn mặt mà những người ở thành phố T đều muốn chiêm ngưỡng. Ân Thiên Thiên lại không có cảm giác gì, trong mắt cô mọi người đều là người như nhau. Nhưng có điều, đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi. Chuyện đã trôi qua 5 năm, có rất nhiều người đã không còn nhớ nhân vật Ân Thiên Thiên nữa. Cho dù cố gắng nhớ lại, cũng chỉ nhớ cái tên, không nhớ diện mạo. Thời gian chính là vạn năng như vậy đấy. 5 năm trước Ân Thiên Thiên bị giới truyền thông làm cho gần như thân bại danh liệt, nhưng bây giờ lại dễ dàng bị mọi người lãng quên. Chỉ là Ân Thiên Thiên bây giờ lại yên lặng vô danh, nhưng mà Cảnh Nhan Hi lại là nhân vật lớn của trường mầm non Triều Tịch, công chúa nhỏ của nhà họ Cảnh. Công chúa nhỏ được cậu ba nhà họ Cảnh nâng niu ở trong lòng bàn tay, có ai mà không biết chứ. Khi mà Ân Thiên Thiên dắt tay Cảnh Nhan Hi vào trong đám người đưa con đi học, mọi người xung quanh đều là kinh ngạc. Cảnh Nhan Hi chỉ nhoẻn miệng cười híp mắt, thi thoảng mới quay đầu nói gì đó với Ân Thiên Thiên. Đến đây lại là trở thành Ân Thiên Thiên dặn dò cô bé ở trường phải làm như thế nào và những gì là không nên. Người đó là ai? Sao lại đi cùng cô công chúa nhỏ? Không phải là niềm vui mới của Cảnh Lâm Uy đó chứ? Không phải chứ, không phải nói vợ trước của anh ấy đã là về rồi sao? Vậy người đó không phải là Ân Thiên Thiên đấy chứ? Được mệnh danh là hủy đi hoa đào của em, toàn quốc đều nổi lên hoạt động long trọng đổi tên thành Ân Thiên Thiên. Bây giờ cả nước có vô số người tên là Ân Thiên Thiên. Nếu không phải nhìn thấy tin tức của Ô Long ngày đó, thì người của thành phố T có lẽ vẫn chưa biết Ân Thiên Thiên đã trở về. Chỉ là Ân Thiên Thiên khi đó trang điểm đậm, ấn tượng đôi môi đỏ hồng đã là đi sâu vào lòng người, cũng không có ai để ý lời của mọi người. chỉ cẩn thận che chở cho Cảnh Nhan Hi đi vào trong trường học. Ở cổng trường có không ít giáo viên đứng đợi, mỗi một bé đều được ba mẹ trao tận tay cho giáo viên. Khi mà Ân Thiên Thiên đưa Cảnh Nhan Hi tới, thì giáo viên không kìm được mà tò mò nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, Nhan Hi, đây là ai vậy? Cảnh Nhan Hi vui mừng ngửa đầu, định lên tiếng thì sau lưng truyền tới giọng nói của Cảnh Nhan Tức. Con chào thím, Nhan Hi. Cảnh Nhan Tức vô cùng phấn khởi tới đây, mỉm cười đứng ở bên cạnh Cảnh Nhan Hi và Ân Thiên Thiên hỏi, thím ơi, sao hôm nay thím lại đưa Nhan Hi đi học vậy? Chú đâu ạ? Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 73 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.